Chương 8. Thật khó có thể diễn tả cảm tưởng của tôi khi trở lại Ai Cập. Quang cảnh Memphis không khác xưa bao nhiêu. Phố xá vẫn đông đúc náo nhiệt, các phiên chợ vẫn họp, người mua bán ồn ào tấp nập, nhưng tôi thấy xung quanh cung điện có rất nhiều binh sĩ bố trí canh phòng cẩn thận, như đề phòng một chuyện gì. Tôi bước vào đại điện nơi Pharaoh thiết triều, nhưng lúc đó triều đình không họp mà chỉ có một số tướng sĩ đang bao quanh một tấm bản đồ lớn vẽ những chỗ đóng quân và các vị trí trọng yếu. Một vị tướng đang sang sảng ra lệnh cho tướng sĩ phải điều động quân đội ra sao, cho bố trí phòng thủ như thế nào. Phải chăng họ cũng đã biết người Hittite đang chuẩn bị tấn công? Tôi bước đến gần và nhận ra viên tướng nọ chẳng phải ai xa lạ mà chính là Horem. Nhìn thấy tôi, hắn ngẩn người ra một lúc như không tin ở mắt mình. Sinu, có phải Sinu không? Chính tao đây. Horem bước đến trước mặt tôi ngỡ ngàng trong giây lát rồi nói nhỏ. Sinu, chắc hẳn mày cũng biết việc Pharaoh đã tuyên án tử hình. Dĩ nhiên là tao biết. Horem bối rối ngập ngừng nhìn quanh rồi hỏi nhỏ. Nếu đã biết, thì mày trở về đây làm gì? Thì ra hắn vẫn còn lo cho tôi, nhưng tôi thản nhiên, tao cần báo tin về việc người Hittite đang chuẩn bị tấn công Ai Cập. Horem tỏ ra bình tĩnh, tao biết, các thám tử của tao đã báo cáo đầy đủ. Nếu vậy, hẳn quân sĩ Ai Cập đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Dĩ nhiên, tốt lắm, hẳn thám tử của mày biết rõ về sự chênh lệch vũ khí giữa hai bên chứ. Mày nói cái gì? Chênh lệch hả? Tao không hiểu. Thì ra Horem chưa biết bí mật của người Hittite. Tôi chỉ tay vào thanh gươm đeo bên hông của Horem. Mày hãy rút gươm ra đi. Cái gì? Mày nói gì vậy? Tôi rút thanh gươm của người Hittite ra rồi nhìn thẳng vào mặt Horem nói lớn. Mày hãy chém thử vào lưỡi gươm của tao thì biết. Horem nhíu mày. Sinu, mày không đùa đó chứ, có bao giờ mày sử dụng gươm đâu, thì mày cứ thử coi. Horem rút gươm ra nhưng vẫn e ngại. Sinu, hãy cẩn thận, tao không thích đùa đâu. Hiển nhiên Horem không có ý hại tôi nói khích, thì mày cứ ra tay đi, tao sẵn sàng nè. Horem dùng kiếm chém thẳng vào lưỡi gươm của tôi, nhưng vì hắn có ý nới tay, nên khi hai lưỡi gươm vừa chạm nhau, hắn đã rút tay lại, do đó lưỡi gươm của hắn chỉ bị mẻ một miếng. Tôi bật cười. Horem, không lẽ mày lại yếu đến như vậy sao? Horem vung tay ra. Lần này hắn chém khá mạnh. Sau một tiếng kêu chát chúa, lưỡi gươm của hắn gãy lìa. Horem giật mình lùi lại, nhìn thanh gươm gãy, rồi chăm chăm nhìn vào lưỡi gươm của tôi. Tôi bèn xoay gươm lại, chìa cán ra đưa cho hắn. Mày hãy lấy thanh gươm này chém thử vào một bộ giáp trụ xem sao. Horem vội vã cầm lấy thanh gươm rồi quay qua viên sĩ quan hầu cận ra lệnh cho người này cởi bỏ bộ giáp trụ bằng sắt trên người ra. Hắn vung kiếm chém mạnh vào đó, lưỡi gươm xuyên thẳng qua bộ áo giáp như cắt một miếng bánh. Toàn thể tướng sĩ quanh đó đều giật mình. Horem quay qua hỏi tôi, Sinu, mày lấy thanh gươm này ở đâu ra vậy? Đó là vũ khí mới của người Hittite. Trong bao năm nay, họ đã bí mật rèn những thanh gươm sắt như thế này để chuẩn bị chiến tranh. Mọi người trong phòng đều im lặng, không ai dám thốt lên câu nào. Horem suy nghĩ một lúc rồi cười nhạt tuyên bố, Sinu, việc này tao không thể quyết định được mà phải trình với Pharaoh để xin chỉ thị. Mày hãy theo tao lên đường đi theo ngay. Horem vội ra lệnh thắng một cỗ xe song mã để lên đường. Đây là lần thứ hai tôi và Horem cưỡi xe ngựa như thế này. Nhớ lại kỷ niệm lần đầu cưỡi xe ngựa đi săn sư tử, tôi không khỏi cảm khái. Horem im lặng không nói gì, nhưng khi xe vừa đi được một quãng xa thì hắn bật lên một tràng cười sảng khoái. Sinu à, mày có nhớ hồi lúc xưa tao với mày đi săn sư tử không? Dĩ nhiên là tao nhớ chứ. Thấm thoát đã hơn 10 năm rồi ha, biết bao nhiêu là chuyện đổi thay. Đúng vậy, Horem quay qua nhìn thẳng vào mặt tôi. Sinu, tao chắc mày giận tao lắm hả? Tại sao mày hỏi vậy? Horem im lặng một lúc như hồi tưởng chuyện xưa rồi thong thả. Nếu lúc đó mày bình tĩnh hơn thì mọi việc đã không xảy ra một cách đáng tiếc như vậy. Suốt 10 năm nay, tao vẫn mong có dịp để giải thích với mày về nguyên nhân đó. Hôm đó, tao đang huấn luyện quân sĩ, luyện tập võ nghệ, thì công chúa Baketamon ở đâu bước tới. Nè, Horemd, tao muốn nhờ ngươi một việc. Xin tuân lệnh công chúa. Người đã biết ta nhờ việc gì đâu mà nhanh nhảo vậy. Thưa công chúa, một quân nhân chuyên nghiệp lúc nào cũng phải sẵn sàng. Công chúa Baketamon bật cười ha hả. Thôi đi, cái gì mà quân nhân chuyên nghiệp, con nhà đi bán hàng rong ngoài chợ thì đúng hơn. Tao giận run lên, thì ra lý lịch hèn hạ mà tao đã giấu kỹ, bị đám thám tử triều đình truy lùng ra được. Tao đành gượng cười. Công chúa quả có mắt tin đời, xin ngài ban chỉ thị. Ta rất quan tâm về tình trạng hiện nay của Sinu. Ta biết hắn đang say mê một cô gái giang hồ, và ta muốn ngươi giúp hắn giải thoát khỏi cạm bẫy của đứa con gái thành Babylon kia. Tướng gì chứ chuyện đó thì quá dễ. Công chúa chỉ cần hạ lệnh quăng con điếm đớp vào hầm sư tử là xong. Không được, nếu ta giết nó thì Sinu sẽ đau khổ và oán hận ta suốt đời. Một kẻ si tình như hắn có thể liều lĩnh chết theo con điếm đó không chừng. Công chúa quả biết rõ tâm lý đàn ông. Hiển nhiên một kẻ hiền lành như Sinu có thể hành động ngu xuẩn như thế. Tuy nhiên, kẻ này chỉ biết dụng kiếm chứ không biết làm gì khác. Nhưng hắn là bạn của ngươi mà. Horem này không thích can thiệp vào đời tư người khác. Công chúa Baketamon nổi giận, nhưng đây là lệnh của ta. Nếu công chúa ra lệnh, kẻ này sẽ chém đầu đứa con gái giang hồ kia ngay, nhưng hậu quả ra sao thì Horem này không chịu trách nhiệm. Công chúa Baketamon lạnh lùng, người đúng là kẻ chỉ biết dùng vũ lực chứ không biết dùng mưu. Ta muốn Sinu hoàn toàn quên hẳn đứa con gái giang hồ kia, và ngươi phải làm chuyện đó cho ta. Ta muốn ngươi dùng tất cả khả năng để quyến rũ đứa con gái giang hồ kia trước mặt Sinu, cho hắn thấy rằng con bé đó chỉ là một đứa hèn hạ dơ bẩn, không xứng đáng với hắn. Tao không hiểu sao một công chúa quyền quý lại chú ý đến tên y sĩ quèn như mày. Tuy nhiên tao biết Baketamon là người lẳng lơ, có nhân tình khắp nơi, nên biết đâu mày chẳng tốt số lọt vào mắt xanh của cô ả. Tao suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu thế xin công chúa hãy cởi sâu chữ ngọc trên cổ kia đưa cho kẻ này. Chưa xong việc mà ngươi đã đòi thưởng hả? Hiện nay đám quân sĩ của kẻ này đang nhìn thấy chúng ta nói chuyện, họ không hiểu tại sao công chúa lại đến gặp thằng bán bánh vừa được thăng chức chỉ huy ngự lâm quân như thế này. Nếu công chúa trao cho kẻ này sâu chuỗi ngọc thì họ sẽ nghĩ công chúa và kẻ này có tình ý gì đó. Chỉ có món quà đặc biệt như thế, Horem này mới có thể gặp đứa con gái Babylon được. Công chúa Baketamon gật đầu khen ngợi. Hay lắm, người quả là đa mưu đó, ta không ngờ chỉ thoáng giây mà ngươi đã nghĩ ra mưu mẹo như thế. Cảm ơn công chúa đã khen thằng con nhà bán hàng rong này. Hiển nhiên chỉ vài hôm sau dư luận đã đồn. Tao và công chúa có tình ý với nhau và công chúa đã tặng tao sâu chuỗi ngọc. Tao cho đàn em phao đồn tin này khắp các trà đình tử quán rồi tìm đến Nefer. Trước đó tao cho một đàn em giả làm lái buôn đến gặp mày và dàn xếp cho mày lọt vào biệt thự đó. Hiển nhiên với món quà đặc biệt như chuỗi ngọc của công chúa, Nefer không ngờ ngại tiếp tao, và đúng như tao đã dự tính, mày bắt gặp tụi tao rồi nổi cơn ghen. Tôi im lặng, mồ hôi toát đầy áo. Horem tiếp tục. Sinu à, chúng ta là bạn tâm giao từ nhỏ. Dù thằng Horem này có tồi bại thế nào thì cũng không thể tranh giành một đứa con gái với bạn của nó được. Lúc đó tao muốn giải thích, nhưng mày đâu có nghe. Mày điên cuồng xông đến đấm đá tao túi bụi. Nếu bình tĩnh hơn thì mày phải tự hỏi tại sao một kẻ võ nghệ cao cường như tao lại cắm đầu bỏ chạy như thế. Mày biết rõ, thằng Horem này có bao giờ sợ ai đến nỗi phải bỏ chạy thục mạng như thế đâu. Tuy nhiên tao cũng không trách mày được. Tao biết đàn ông khi ghen tuông sẽ hành động như thế nào. Hiển nhiên khi tao bỏ chạy, thì mày trút cơn giận lên Nefer, mày xông đến, bóp cổ nó và bị đám gia nhân đánh cho một trận thừa chết thiếu sống. Sinu à, lúc đó tao vẫn ẩn nấp gần đó để ngầm bảo vệ mày. Tao đã chứng kiến cảnh mày bị quăng ra đường và nghe mày khóc lóc chửi mắng, thề thốt, nguyền rủa lung tung. Mày thề sẽ không bao giờ nhìn mặt bất cứ một đứa đàn bà nào nữa. Tao mừng thầm vì mày đã tỉnh ngộ. Sau đó tao thấy mày thất thểu bỏ về Thebes. Tôi im lặng nhưng trong lòng vô cùng xúc động. Quả thật tôi đã ghen với Horem một cách vô lý và không đủ sáng suốt để phân tích mọi việc. Dĩ nhiên khi si mê, người ta thường mù quáng, nhưng điều đáng tiếc là tôi đã để một việc ghen tức tầm thường như vậy chi phối mình trong bao năm qua. Tôi quay qua Horem nói nhỏ. Tao rất tiếc. Quả thật. Tao không ngờ sự việc lại như vậy. Không đâu, chính tao là đứa có lỗi vì đã đưa mày đến gặp Nefer. Tao không ngờ một việc nhỏ lại gây hậu quả lớn đến thế. Sau đó, mày bỏ đi biệt tích, tao cho người tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Tôi đưa tay, nắm chặt lấy tay Horem, hắn cũng siết chặt tay tôi. Chưa khi nào, tình bạn giữa chúng tôi lại đầm thắm như vậy. Horem lên tiếng, tao rất mừng khi thấy mày vẫn bình an trở về. Ta mong rằng với tin tức quan trọng về thanh gươm của người Hittites, Pharaon sẽ xóa bỏ tội lỗi cho mày. Ngoài ra, tao cũng phải cảm ơn mày rất nhiều vì nếu không, kẻ lãnh ấn tiên phong cầm quân ra trận chính là tao và hiển nhiên sẽ là nạn nhân đầu tiên của cây gươm này. Tôi cảm động, nắm chặt tay Horem. Horem, khi xưa chúng ta đã thề trước mặt thần Osiris là coi nhau như anh em ruột thịt. Vậy mà hơn 10 năm nay tao đã nghĩ lầm về mày. Tao rất hối hận. Horem lắc đầu. Tao không thể trách mày được. Đáng lẽ tao phải biết rằng mày chưa hề có kinh nghiệm về chuyện tình ái. Sinu, tao đã thề sẽ bảo vệ mày. Thì dù gặp khó khăn thế nào tao cũng cố gắng hết lòng. Khi Pharaon tuyên án tử hình mày, tao vô cùng lo sợ và không biết phải làm gì. May thay chẳng ai biết mày trốn ở đâu. Thật ra chuyện này cũng chỉ vì đám giáo sĩ thờ thần Amun. Tại sao các giáo sĩ lại dính vào việc này? Hẳn mày cũng biết Pharaon Akhenaten chủ trương cải cách xã hội và tôn giáo. Điều này đụng chạm đến quyền lợi nhiều người, nhất là giới giáo sĩ, mà tiêu biểu là giáo sĩ phái Amun tại Thebes. Từ trước đến nay, nhóm này vẫn được các pharaoh tin dùng, nên họ có nhiều quyền lợi đáng kể. Từ khi lên ngôi pharaoh, Akhenaten chủ trương tôn sùng Thái Dương, biểu tượng bằng chiếc đĩa tròn Aten, chứ không tin vào giáo điều của phái Amun, nên nhóm giáo sĩ này hết sức bất mãn. Akhenaten cho rằng, con người có thể trực tiếp học hỏi các chân lý trong vũ trụ, tượng trưng qua ngôi Thái Dương, mà không cần phải nhờ đến sự trung gian của các giáo sĩ. Do đó thay vì tôn thờ ánh sáng Amun xuất phát từ dần Thái Dương, con người có thể tiếp xúc thẳng với dần Thái Dương qua biểu tượng là chiếc đĩa tròn Aten. Điều này hoàn toàn khác với chủ trương của các giáo sĩ phái Amun vốn cho rằng chỉ riêng giới giáo sĩ mới có thể giao tiếp với chân lý qua các thần linh trung gian, tiêu biểu bằng ánh sáng Amun xuất phát từ dần Thái Dương chứ không thể trực tiếp đến thẳng với Thái Dương được. Sự khác biệt về căn bản này đã tạo ra nhiều cuộc tranh chấp trong triều. Khi hoàng tử Tai Dây bị bệnh, phe giáo sĩ muốn Pharaon Akhenaten thân hành mang lễ vật đến đền thờ Amun tại Thebes cầu xin cho hoàng tử khỏi bệnh. Nhưng Akhenaten cho rằng việc chữa bệnh là thẩm quyền của giới y sĩ chứ không phải của giáo sĩ. Thay vì cầu xin thần quyền Amun, ông lại đề cao khoa học và chủ trương để các y sĩ chữa bệnh cho hoàng tử.